Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 355. Thất Phu giận dữ, máu tươi ba thước, Thiên Tử giận dữ, máu chảy thành sông, Mông Lôi giận dữ, long trời lở đất, răng rắc, răng rắc, răng rắc, từng con tượng nhân được đập thành thịt vụn. Trong nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện ba mươi mấy đoàn xương máu. Máu tươi tung bay, máu tanh cực kỳ, một đám rác thải. Mông Lôi phất tay thu rồi cự tượng xác chết, đem thần cách khấu trừ đi ra. Sau đó ở hết thảy tượng nhân sợ hãi khẩn cầu trong tiếng diệt bọn hắn thần hồn. Keng, đánh giết cự tượng một đầu, thu được 9,200 triệu thần tinh. Keng, đánh giết cự tượng một đầu, thu được 6,400 vạn thần tinh. Keng, đánh giết cự tượng một đầu, thu được 6,250 vạn thần tinh. Keng, cự tượng thần tộc cũng là Hoàn Vũ thập đại thần tộc một trong. Địa vị cùng Cự Long thần tộc, Titan thần tộc, Thiên Sứ thần tộc, Đóng Băng thần tộc ngang ngửa đủ. Mông Lôi trước đây có lẽ sẽ kiêng kỵ, mà bây giờ căn bản không đem bọn họ để ở trong lòng. Sau đó, Mông Lôi ngưng thần tĩnh khí, tiếp tục lĩnh ngộ không ngừng tràn vào trong đầu pháp tắc thông tin. Thông điệp: nhưng mà nhà dột còn gặp mưa. Mới vừa vào định không bao lâu, lại một quần khách không mời mà đến đến. Trên người mặc màu nhũ bạch khải giáp, cầm trong tay quang minh cự kiếm, gánh vác 8 đối với cánh chim trắng muốt, quanh thân tản ra thần thánh khí tức thánh khiết, tất cả đều là thiên sứ. Hơn nữa, cùng một màu bát dược thiên sứ. Báu vật đây, dị tượng cũng không thấy. Báu vật khẳng định được hắn lấy được. Xoạt xoạt xoạt, bát dược thiên sứ chúng cùng nhau nhìn về phía Mông Lôi. Trong con người né qua từng trận sát ý. Vừa báu vật hiện thế dị tượng phi thường khuếch đại, báu vật tất nhiên phi phàm. Bọn họ bởi vậy được hấp dẫn mà đến. Mà bây giờ, báu vật không thấy, Mông Lôi nhưng xuất hiện ở đây. Báu vật khẳng định được Mông Lôi lấy được. Tiểu tử, giao ra báu vật, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Dẫn đầu một tên bát dược thiên sứ lạnh lùng quát. Hắn gọi Rod Gabriel, là lôi đình thần giới Gabriel thiên sứ thần tộc một tên trưởng lão. Cũng là một vị cường đại thượng vị nhất đẳng, xí thiên sứ, nhưng mà Mông Lôi không thèm liếc mắt nhìn hắn. Vẫn hết sức chăm chú tìm hiểu ngũ hệ dung hợp pháp tắc. Rod Gabriel sắc mặt nhất thời khó coi cực kỳ, liền muốn tức giận thời khắc. Một tên bát dược thiên sứ bỗng nhiên nói, không được, có người đến rồi. Hả? Rod Gabriel vội vã nhìn lại, chỉ thấy một đám người hướng bên này cấp tốc tới rồi. Lấy thị lực của hắn tự nhiên có thể nhìn rõ ràng người tới người phương nào. Đáng chết, là Bahamut bỉ mông thần tộc. Này quần chết tiệt thối hầu tử cũng bị hấp dẫn đã tới. Bahamut bỉ mông thần tộc. Các thiên sứ rối loạn tưng bừng. Trưởng lão, làm sao bây giờ? Báu vật là của chúng ta, ai cũng đừng hòng cướp đi. Rod Gabriel gầm nhẹ nói, đem hắn bảo vệ tốt. Vô luận như thế nào cũng không có thể được này quần chết hầu tử mang đi hắn. Là, trưởng lão, cái khác thiên sứ lớn tiếng hẳn là, sau đó đem Mông Lôi hoàn toàn vây quanh. Ừ, bảo vệ, là các ngươi. Bahamut bỉ mông thần tộc người chớp mắt đã đến phụ cận. Chờ nhìn thấy Gabriel thiên sứ thần tộc người sau, cùng nhau nhíu mày, bọn họ chiều cao trăm trượng, bộ lông màu vàng óng như cương châm bình thường từng chiếc dựng thẳng. Cứng. Rắn cơ nhục, bắp thịt như nham thạch bình thường khối khối nhô lên, tràn đầy sức bùng nổ sức mạnh. Là các ngươi này quần rối trá người chim. Dẫn đầu một con hoàng kim bỉ mông sắc mặt khó coi. Nói như vậy, báu vật rơi vào các ngươi trên tay. Hắn gọi Ludwig Bahamut, lôi đình thần giới Bahamut bỉ mông thần tộc trưởng lão. thực lực mạnh mẽ cao đẳng thái cổ Bỉ Mông Vương. Đương nhiên, Rod Gabriel hừ lạnh một tiếng, báu vật đã là chúng ta vật trong túi. Ludwig, các ngươi tới chậm, còn không mau mau rời đi. Ludwig tâm hơi chìm xuống, vừa báu vật xuất thế dị tượng lớn như vậy, báu vật nhất định phi phàm, lại được đám người chim này nhanh chân đến trước. Có điều, nếu đến rồi, nào có ở không bắt tay trở về đạo lý. Vừa đọc đến đây, Ludwig lạnh lùng nói, Rod, vừa động tĩnh lớn như vậy, bảo vật nhất định phi phàm đi, lấy ra nhìn một cái. Báu vật là của chúng ta, cùng các ngươi không quan hệ, không muốn không nể mặt mũi liền rời đi. Rod Gabriel lạnh lùng nói, ta chỉ là muốn nhìn một cái mà thôi, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ludwig lạnh nhạt nói, có câu nói thấy người có phân. Rod, ngươi xem chúng ta cũng đã tới, cũng không thể tay không mà về chứ. Ngươi nghĩ thế nào? Rod Gabriel sầm mặt lại, giao ra báu vật, chúng ta chia đều. Ludwig lộ ra đuôi cáo. Làm sao? Ludwig, ngươi coi là thật muốn không nể mặt mũi sao? Rod Gabriel lửa giận dâng trào. Rod, thức thời lập tức giao ra báu vật. Ludwig lộ ra kế hoạch. Bằng không, ta không ngại đem bọn ngươi ở lại chỗ này. Thối hầu tử, ngươi khinh người quá đáng. Muốn cướp đi báu vật, muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không? Rod Gabriel gầm nhẹ một tiếng. Trên tay xuất hiện một thanh lập lòe thánh khiết tia sáng thần kiếm. Mũi kiếm chỉ vào Ludwig. Hàn mang phun ra. Nhiều năm không gặp, cánh đúng là cứng rồi a. Được, ta ngày hôm nay hãy theo ngươi cẩn thận vui đùa một chút. Ludwig phất tay ra hiệu cái khác Bỉ Mông tản ra. Sau đó nhào đi ra ngoài. Đến đây đi Rod, để ta nhìn ngươi một chút những năm này có hay không tiến bộ. Khinh người quá đáng, Rod gầm lên giận dữ. Quơ thần kiếm tiến lên đón. Mắt thấy một hồi đại chiến không thể tránh khỏi thời khắc. Mông Lôi bỗng nhiên mở mắt ra. Các ngươi xong chưa? Mông Lôi thanh âm của không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Bất kể là một đám thiên sứ, vẫn là một đám Bỉ Mông, tất cả đều nhìn lại. Ai? Chuẩn bị ác chiến cùng nhau. Rod Gabriel cùng Ludwig đồng thời ngừng lại. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía Mông Lôi. Mông Lôi vào lúc này hỏa khí rất lớn, phảng phất bất cứ lúc nào đều phải phun trào hỏa sơn. Hắn lạnh lùng quét mắt một đám thiên sứ cùng Bỉ Mông. Ngày hôm nay nếu như không cho ta một hợp lý giải thích, liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Tiểu tử, ngươi là cái thá gì? Cũng dám như thế theo chúng ta nói chuyện. Ludwig hừ lạnh một tiếng. Báu vật có phải là ở trên thân thể ngươi? Lập tức giao ra đây. Bằng không, lão tử ăn ngươi, ăn ta, ngươi cũng không sợ băng hàm răng? Mông Lôi giễu cợt một tiếng. Muốn chết? Ludwig hừ lạnh một tiếng. Khí tức kinh khủng dâng trào ra. Ngăn ở Mông Lôi trước người vài tên bát dược thiên sứ trực tiếp được hất bay. Hắn một bước bước ra đã đến Mông Lôi trước mặt. Sau đó, giơ lên lông xù cự trường đánh về Mông Lôi đầu. Nếu như đổi làm người bình thường, tuyệt đối sẽ được một cái tát cho đập thành nát bét. Nhưng mà nhìn Thái Sơn áp đỉnh giống như đập xuống già thiên cự trường, Mông Lôi không tránh không né, không đỡ không né, tùy ý cự trường nện ở trên đầu của hắn. Nương theo lấy một tiếng vang trầm thấp, cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Mông Lôi đứng tại chỗ, đầu hoàn hảo không chút tổn hại, mà Ludwig cự trường trực tiếp được đánh bay đi ra ngoài. Sao có thể có chuyện đó? Cảm thụ lấy trên bàn tay truyền tới từng trận ma túy. Ludwig hai mắt trợn lên tròn xoe, như gặp quỷ mị, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó mà tin nổi. Hắn sử dụng toàn lực một trường, lại không thể lay động Mông Lôi đầu mảy may. Đùa gì thế? Liền điểm ấy sức mạnh? Mông Lôi cười nhạo, cho ta gãi ngứa ngứa cũng không đủ, còn muốn ăn ta? Người cũng không sợ bị người cười đến rụng răng. đổi làm bình thường bị người như thế trào phúng, Ludwig đã sớm nổi trận lôi đình. Nhưng mà thời khắc này, Ludwig nhưng là phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, một trái tim không được chìm xuống dưới. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ludwig thấp giọng quát hỏi, có loại dự cảm không tốt. Ngày hôm nay khả năng đá vào tấm sắt lên, người chết là không cần thiết biết đến. Mông Lôi khẽ lắc đầu, như là ma xuất hiện tại Ludwig trước mặt, duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng đâm ở Ludwig chỗ mi tâm. Xì xì, một hố máu xuất hiện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN